ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn xách giày cao gót, chân trần chạy thẳng lên một chiếc taxi, ra sân bay. Lúc này, cô cảm thấy may mắn vì sợ Mai quên mang hộ chiếu nên đã nhét sẵn vào túi sách. Giờ thì có thể bay ngay đến Hokkaido, không để ai hay biết. Cô âm thầm đổi vé sang chuyến sớm nhất đêm nay. Hành lý có thể không cần, chỉ cần thoát khỏi Dụ Gia Trạch ngay lúc này là được. Tài xế liên tục liếc nhìn cô, không biết là vì nhận ra Ô Mạn hay vì kinh ngạc khi thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc váy hở lưng giữa mùa đông giá rét. Cô không thể mang theo áo khoác vì nó bị Dụ Gia Trạch kéo trong phòng trong, nhưng cô chẳng hề thấy lạnh chút nào. Có lẽ vì cơ thể còn nóng hừng hực sau khi chạy trối chết, hoặc nhờ vào hơi ấm trong xe, hay cũng có thể là cảm giác hưng phấn dâng trào khi cuối cùng cũng dám phản kháng. Ô Mạn cảm thấy mình đúng là điên rồi. Từ đâu ra cái dũng khí này để đối đầu với Dụ Gia Trạch? Không thể nói rõ lý do. Khoảnh khắc bỏ chạy ấy hoàn toàn là phản ứng bản năng, không qua bất kỳ suy nghĩ nào. Ngay khi nghe thấy bài thơ kia, một giọng nói trong đầu vang lên như sấm nổ. Cô thực sự muốn để người đã tặng cô bài thơ này nhìn thấy cái tên Dụ Gia Trạch in hằn trên cơ thể mình sao? Cô không dám tưởng tượng ánh mắt đó. Thế nên, cô chạy trốn. Sau khi xuống xe, Ô Mạn vội vàng mua một chiếc khẩu trang trong cửa hàng tiện lợi ở sân bay, rồi đi thẳng vào lối VIP để lên máy bay. Chỉ đến khi ngồi vào chỗ, lý trí mới dần quay lại. Cô bắt đầu thấy sợ hãi. Ánh mắt cô liên tục quét quanh, chân vô thức run nhẹ. Cô sợ rằng ngay giây phút sau, Dụ Gia Trạch sẽ đứng phía sau một hành khách nào đó. Chậm rãi bước vào, ngay khi cửa khoang sắp đóng lại, khi cô sắp có thể thả lỏng thần kinh, một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt. Toàn bộ da đầu cô như nổ tung, cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể với tốc độ ánh sáng. Cô phát hiện mình thậm chí không thể ngẩng đầu lên, như thể chỉ cần cô bất động, thế giới sẽ vẫn an toàn. Ánh mắt cô dán chặt vào đôi giày kia, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. U thấm qua kẽ ngón rơi xuống tấm thảm tối màu. Đôi giày da ấy càng lúc càng đến gần, tiến thẳng về phía cô. Một giọng nói xa lạ vang lên. Alo, tôi lên máy bay rồi, xuống sẽ gặp anh. Ô Mạn giật nảy người, tất cả giác quan đều lập tức quay lại. Cô vội ngước đầu lên, người đàn ông có vóc dáng giống Dụ Gia Trạch đến ngồi ngay cạnh cô. Nhưng không phải anh ta, là một người hoàn toàn xa lạ. Ngay khi anh ta ngồi xuống, cửa khoang hoàn toàn khép lại. Ô Mạn như một chiếc lò xo mất hết độ đàn hồi, mềm nhũn tựa vào ghế, một vòng mồ hôi lạnh tràn sau gáy. Lúc này, cô mới dám lấy điện thoại ra, bật lên xem. Mọi thứ vẫn lặng như tờ, mà càng yên tĩnh lại càng đáng sợ. Dụ Gia Trạch hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ô Mạn nhắn tin báo với Triệu Bác Ngữ rằng mình đã bay sớm, bảo anh ta liên hệ với ekip chương trình để sắp xếp người đón ở sân bay. Xong xuôi, cô lại tắt máy. Dưới lớp khẩu trang, đôi môi cô đang mím chặt dần dần thả lỏng. Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Sapporo. Ô Mạn đợi đến khi mọi hành khách xuống hết mới bước ra sau cùng. Lúc này đã qua nửa đêm, sân bay New Chitos vừa tiếp nhận chuyến bay cuối cùng trong ngày. Người đi phía trước lần lượt rời đi, không gian xung quanh trống trải và yên tĩnh đến lạ. Dù hệ thống sưởi vẫn chạy hết công suất, nhưng chỉ mặc mỗi chiếc váy hở lưng khiến cô cảm thấy lạnh buốt. Cô bước dọc theo cầu nối, qua lớp kính trong suốt, tuyết đang rơi. Ô Mạn bất giác dừng lại, ngây người nhìn, bầu trời không có sương mù, chỉ có mặt trăng sáng vàng vạc. Những bông tuyết rơi xuống trong ánh trăng, lấp lánh như một bức tranh chỉ có hai màu, trong veo và trắng xóa. Đây là trận tuyết đầu tiên của đêm Giáng sinh, Nếu theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ hạ cánh vào ngày mai, hoàn toàn lỡ mất cảnh tượng này. Cô bỗng nghĩ, phải chăng có những khoảnh khắc trong đời, chỉ khi ta bất chấp tất cả mà lao về phía trước, mới có thể may mắn nhận được món quà từ trời. Dù chỉ là một trận tuyết, cô cũng cảm thấy đáng giá. Ô Mạn xoa xoa cánh tay lạnh buốt, ngẩng đầu thẳng lưng, bước về phía lối ra, thầm cầu nguyện rằng người đến đón cô nhất định nhớ mang theo áo khoác. Nếu không, bệnh viêm phổi của cô chắc chắn sẽ tái phát. Ra khỏi khu vực hải quan, cô đảo mắt tìm kiếm. Không có nhân viên nào cầm bảng tên chờ cô. Lẽ nào Triệu Bác Ngữ quên xác nhận giờ hạ cánh với bên đó? Cô lấy điện thoại ra định liên lạc. Hết pin, toi rồi. Cô hoàn toàn không nhớ khách sạn mà ekip tạp chí đã đặt trước. Mọi thông tin này vốn dĩ đều do Vivi sắp xếp. Cô chưa từng phải để tâm. Cắn răng đi đến quầy thông tin. Cô giơ điện thoại lên. Nói bằng tiếng Anh. My phone is out of battery. Where can I sạc it? Điện thoại tôi hết pin rồi. Cho hỏi chỗ nào có thể sạc được không? Nhân viên không hiểu tiếng Anh. Nhưng may mắn là ngôn ngữ cơ thể vĩ đại của loài người đã giúp họ hiểu được vấn đề. Chỉ tiếc rằng, câu trả lời của đối phương lại khiến cô không hiểu. Cô lúng túng nói, pardon, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Bất ngờ, cô cảm giác có ai đó vỗ nhẹ sau lưng. Tim cô thắt lại, vội vàng quay người, truy giã đứng đó, mặc áo khoác dạ đen. Lúc này, người mà Ô Mạn không muốn gặp nhất chính là cậu. Nhưng khi cậu thực sự xuất hiện trước mặt cô bỗng dưng biết ơn Thượng Đế vì đã bận rộn với Giáng sinh. Không nghe thấy lời thỉnh cầu trong lòng cô, thế nên vẫn gửi cậu đến bên cô. Chu Yêu Yêu lông mày truy giã còn vương hơi lạnh, trên tóc vướng vài bông tuyết. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, không nói gì, chỉ tháo áo khoác ngoài khoác lên người cô. Bản thân cậu giờ chỉ còn lại một chiếc áo len cổ cao mỏng manh. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu còn cởi cả chiếc khăn quàng màu xanh, tùy tiện quấn vào cổ cô. Chỉ trong chốc lát, nửa khuôn mặt lạnh cóng của cô đã bị vùi kín, chỉ lộ ra đôi mắt, vẫn còn ngơ ngác vì cái lạnh. Sao ngay cả khăn quàng cũng cho tôi? Ô Mạn đưa tay định tháo khăn xuống, nhưng bị cậu giữ lại, cứ đeo đi. Cậu cau mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô, tay lạnh đến tím cả rồi. Cô trực giác nghĩ rằng cậu sắp hỏi vì sao cô lại ăn mặc phong phanh đến đây, nên não bộ lập tức vận hành nhanh chóng để nghĩ ra một cái cớ. Thế nhưng, cậu chẳng hỏi gì cả. Vừa rồi thấy chị mãi không ra, còn tưởng đã lỡ mất, nên ra ngoài tìm một vòng. Tôi xuống máy bay hơi trễ. Ô Mạn rụt tay về. Sao lại là cậu đến đón? Rõ ràng tôi bảo Triệu Bác Ngữ nhắn cho bên tòa soạn rồi mà. Cậu thản nhiên đáp, giữa đêm khuya, lại là nơi đất khách quê người. Để người khác đến đón tôi không yên tâm. Tim Ô Mạn như bị một nhát búa nện mạnh. Cô siết chặt lấy chiếc áo khoác đen của cậu, quấn mình kín thêm một chút. Thật ấm áp, chắc chị chưa ăn gì đúng không? Truy giã xoa bụng, vừa hay tôi cũng đói rồi. Muốn ăn khuya trước khi về không? Cậu không nhắc còn đỡ. Vừa nói xong, bụng cô liền lên tiếng biểu tình bằng một tiếng kêu rền vang. Còn chưa kịp nói, không cần, cô đã bị chính cái bụng không có chí khí của mình bán đứng mất rồi. Được thôi, đi đâu ăn đây? Chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Thấy quán nào còn mở thì vào. Quả nhiên rất đúng phong cách của cậu. Hai người gọi một chiếc taxi. Xe chạy rất chậm trong tuyết, mất gấp đôi thời gian bình thường mới đến được trung tâm thành phố. Lúc này đã là nửa đêm về sáng. Hầu hết các cửa tiệm trên phố đều đã đóng cửa. Trước cửa tích tụ một đống tuyết dày. Đèn đường cách nhau khá xa. Trong những khoảng tối xen giữa, có vài chiếc đèn lồng giấy màu đỏ lắc lư trước cửa tiệm. Chiếc xe dừng lại trước một quán rượu kiểu Nhật. ra hiệu cho họ biết rằng nơi này vẫn còn mở cửa. Khi xuống xe, Truy Giá bĩu môi nói, tài xế này chạy nhanh quá làm gì chứ? May mà bác tài xế tóc hoa râm không hiểu tiếng Trung. Nếu không nhất định sẽ bắt tay Truy Giá để cảm ơn cậu vì đã công nhận kỹ năng lái xe của mình. Hai người một trước một sau bước vào quán rượu. Bên trong khách khứa thưa thớt, những người còn lại dường như cũng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của họ. Họ chọn một chỗ ngồi trên tatami ở góc quán. Truy Giá mở thực đơn ra, nói, ăn gì đó cho ấm ấm người đi. Ô Mạn chú ý thấy khi nói từ ấm ấm, anh có thói quen phát âm cả hai âm giống nhau. Nghe như một đứa trẻ đang tập nói vậy, cô không nhịn được mà bật cười. Vậy thì gọi lẩu sukiyaki đi. Truy Giá nhận ra nét cười trên mặt cô. Chị cười gì vậy? Cô lắc đầu nói không có gì. Rồi cầm lấy ấm trà rót một tách, đẩy về phía Truy Giá. Sau đó lại rót cho mình một tách. Ngay lập tức, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cơn buồn ngủ dễ chịu ùa đến. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn cũng theo dòng trà nóng mà tan biến. Quán rượu nhỏ bé với ánh đèn vàng mờ ảo này giống như một pháo đài an toàn. Có thể giúp cô tạm thời quên đi tất cả mọi chuyện liên quan đến Dụ Gia Trạch. Truy Giá nhún vai, uống rượu sake không? Ngày mai không phải còn phải quay phim sao? Chị quên là chị đến sớm à? Ngày mai không có lịch quay gì cả. À, đúng rồi, Ô Mạn suy nghĩ một lát. Vậy thì uống một chút đi. Chợt nhớ ra ở Nhật Bản, người chưa đủ 20 tuổi uống rượu là phạm pháp, mà suýt chút nữa thôi. Truy Giá đã nằm trong diện bị cấm rồi. Dù cậu không bị ràng buộc bởi luật này, nhưng lần đầu tiên Ô Mạn cảm nhận rõ ràng đến vậy. Khoảng cách tuổi tác giữa cô và cậu thật đáng sợ. Nếu cả hai là nghệ sĩ Nhật Bản, chỉ cần sớm hơn vài tháng thôi. Lúc đó Truy Giá vẫn chưa đủ 20. Nếu bị lộ chuyện uống rượu, cô nhất định phải công khai xin lỗi. Những suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua trong đầu, tâm trạng cô vô thức trùng xuống. Cô cầm điện thoại lên định dùng camera trước soi mặt mình, theo phản xạ muốn kiểm tra xem đôi mắt có xuất hiện nếp nhăn nào không, nhưng lại không mở được màn hình. Đúng rồi, điện thoại chưa sạc pin. Ô Mạn chọc vào cánh tay Truy Giá, cậu có sạc dự phòng hoặc dây sạc không? Cậu gật đầu, trong túi áo khoác, tự lấy đi, rồi lập tức nhận ra gì đó. Vội bổ sung, là túi bên trái ấy. Đáng tiếc là cậu nói chậm một bước. Ô Mạn đã thò tay vào túi bên phải. Cô chạm vào một vật hình chữ nhật, tưởng là sạc dự phòng nên lấy ra. Hóa ra lại là một hộp quà được gói cẩn thận. Bầu không khí chợt ngưng đọng trong giây lát. Ô Mạn lặng lẽ nhét nó lại vào túi, nói, xin lỗi. Truy Giá thở dài, thôi vậy, đó vốn là để tặng chị mà. Cậu có vẻ phiền lòng vì món quà bị trao đi một cách quá vội vàng. Trong tưởng tượng của cậu, đáng lẽ phải là một khung cảnh lãng mạn hơn. Cùng nhau tản bộ trên con phố vắng người, những bông tuyết rơi xuống như một dải ngân hà. Cậu sẽ hỏi cô có lạnh không? Rồi bất giác nắm lấy tay cô, nhét vào túi áo khoác của mình, vừa hay chạm vào hộp quà đó, nhưng tất cả đã bị một cục sạc phá hỏng. Cho tôi sao? Đừng quên, hôm nay là Giáng sinh. Truy Giá chạm nhẹ vào mũi mình. Ô Mạn bừng tỉnh, bật cười nói, hóa ra cậu là ông già Noel à? Đừng cười, hồi nhỏ tôi thực sự tin rằng trên đời này có ông già Noel đấy. Cậu ta nhấp một ngụm rượu, hai gò má thoáng ửng đỏ, vì mẹ tôi luôn để món quà tôi mong muốn ở đầu giường vào mỗi dịp Giáng sinh. Thực ra nhà tôi rất nghèo, nhưng bà chưa bao giờ để tôi thấy sự túng thiếu đó. Luôn cố gắng đáp ứng mọi điều tôi mong muốn. Đây là lần đầu tiên Ô Mạn nghe Truy Giá nhắc đến gia đình cậu ta. Cô từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và cha mẹ chắc hẳn rất căng thẳng. Nếu không, một đứa trẻ sao có thể bắt đầu tự nấu ăn từ rất sớm? sao có thể một mình chạy vào sa mạc khi mới 16 tuổi? Nhưng câu nói vừa rồi khiến Ô Mạn nhận ra suy đoán của mình có lẽ không hoàn toàn đúng. Giữa cậu và gia đình, hẳn là có một sợi dây tình cảm rất sâu đậm. Giọng điệu cậu có vẻ bình thản, nhưng lại tràn đầy lưu luyến. Điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy ghen tị từ tận đáy lòng. Hồi nhỏ tôi cũng từng mong có một ông già Noel có thể giúp tôi thực hiện điều ước. Cô uống cạn ly rượu sake, tựa vào lưng ghế cứng nhắc, khẽ khép mi mắt. Khi đó, chúng tôi học múa trong cung thiếu nhi. Giáo viên bảo rằng nếu viết điều ước treo lên cây thông Noel, hôm sau nó sẽ thành hiện thực. Tất nhiên, bây giờ cô đã biết, những món quà đó thực chất là do các thầy cô bí mật mua theo từng mẩu giấy điều ước của lũ trẻ. Nhưng khi đó, bọn trẻ ai nấy đều hồn nhiên tin rằng trên đời thực sự có phép màu, bao gồm cả Ô Mạn. Vì thế, cô đã mạnh dạn viết xuống điều ước của mình. Chị không nhận được món quà nào sao? Ô Mạn tự giễu cười khẽ, lắc đầu, nếu nhận được mới là lạ. Ai bảo tôi lại ước một điều ngớ ngẩn như vậy chứ? Ông già Noel ơi, con có thể có một người mẹ dịu dàng không? Đây là điều cô đã viết nguệch ngoạc trên tờ giấy năm đó. Và rồi, tờ giấy đó bị chính người giáo viên cô từng cãi lời đưa thẳng đến tay mẹ cô. Ngày hôm sau, cô không những không nhận được một người mẹ dịu dàng do ông già Noel ban tặng, mà còn phải đối diện với một phiên bản giận dữ hơn gấp bội. Mẹ cô nói, mày mong tao biến mất đến thế à? Được, tao sẽ biến mất cho mày xem, để xem mày có biết trời cao đất dày không. Nói xong, bà thực sự bỏ đi cả một tuần, chỉ để lại cho cô 10 tệ. Cô không còn cách nào khác, đành mỗi ngày chỉ ăn một bữa, chia tiền thành từng phần nhỏ, mua loại bánh mì rẻ nhất ở tiệm tạp hóa. Đến giờ cô vẫn nhớ rất rõ loại bánh mì đó, tên là sâu nhộng, giá 1 đồng rưỡi, bên trong đầy nhân kem rẻ tiền. Mỗi lần ăn xong đều thấy buồn nôn. Một tuần sau, mẹ cô trở về, bà lạnh lùng nhìn cô, nói, giờ mày đã biết cuộc sống khó khăn thế nào chưa? Tao đã hy sinh những gì để nuôi mày lớn, mày có hiểu không? Cô quá đói, chỉ biết gật đầu, con hiểu, con có thể ăn cơm được không? Từ lúc đó, cô đã hiểu, thần thánh chỉ là thứ lừa gạt con người. Họ dụ dỗ con người dâng hiến lòng tin, nhưng không những không thực hiện lời hứa, mà còn biến hy vọng thành một mũi tên. Đờ, ớ, em xuyên qua trái tim kẻ dại khờ. Không sao, ít nhất bây giờ chị đã nhận được quà rồi. Truy giã hất cằm, ra hiệu cho Ô Mạn mở hộp quà. Mở ra xem đi, nhưng tôi nói trước, chỉ là một món đồ nhỏ thôi. Đừng kỳ vọng quá. Ô Mạn cố gắng tập trung ánh nhìn hơi mơ hồ vì rượu. Cười nói, có quà là tôi vui rồi. Cô cẩn thận bóc lớp giấy gói, nghĩ rằng có lẽ bên trong là một tấm thiệp hoặc hộp nhạc gì đó. Nhưng khi thấy thứ bên trong, cô hơi khựng lại, đó là một chiếc huy hiệu hình núi Phú Sĩ. Trong đầu cô chợt hiện lên đêm kết thúc ghi hình, khi Đinh Giai Kỳ tỏ tình với Truy Giã. Cô ấy từng ví cậu như một ngọn núi Phú Sĩ không thể sở hữu. Và khi đó, Truy Giã đã đáp rằng, thực ra Phú Sĩ có chủ, chỉ là người sở hữu nó không phải cô. Mà giờ đây, cậu lại tặng Phú Sĩ cho cô. Ô Mạn đặt chiếc huy hiệu trở lại hộp, nói, tôi không thể nhận, giống như cuốn sách thực vật kia. Nếu cô biết trước nó mang ý nghĩa gì, cô sẽ không nhận, nhưng bây giờ, cô chỉ có thể giả vờ như không hiểu, như chưa từng hay biết điều gì. Tại sao không nhận? Truy Giã hỏi, vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên. Mỗi người trong đoàn chụp tạp chí tôi đều mua tặng một cái, ai cũng có phần, là vậy sao? Ô Mạn có chút hoài nghi, nhưng lại nhận ra, có lẽ mình đã tự đa tình. Huy hiệu Phú Sĩ thực ra là món quà lưu niệm phổ biến nhất ở Nhật Bản. Còn câu nói của anh hôm Đinh Giai Kỳ tỏ tình, có lẽ cậu đã sớm quên mất, chỉ có cô vẫn còn nhớ. Vậy còn cuốn sách thực vật kia thì sao? Liệu nó cũng chỉ là một sự trùng hợp? Chẳng qua cô nghe được bài thơ đó và thấy nó phù hợp. Nhưng trên đời vẫn còn vô số bài thơ khác cũng nói về mùa màng và ruộng đồng. Dù vậy, bản năng của cô mách bảo rằng cô không nhầm. Có thể chiếc huy hiệu chỉ là một món quà bình thường. Nhưng cuốn sách thực vật thì không. Nhưng cô không dám hỏi. Hỏi nghĩa là vạch trần, mà họ đã không thể chịu nổi hậu quả ấy. Được thôi, cảm ơn cậu. Ô Mạn kìm nén những suy nghĩ rối ren trong lòng. Dùng tay trái nhét món quà vào túi, rồi từ túi khác lấy ra cục sạc dự phòng hình ô long. Truy Dã đột nhiên đưa tay ra, như muốn đòi lấy thứ gì đó. Đưa tôi cái này một chút. Ô Mạn chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa sạc dự phòng cho cậu. Cậu nhận lấy, gõ nhẹ hai cái lên vỏ ngoài, lẩm bẩm, nhìn thấy mày là bực cả mình. Anh đang làm gì thế? Truy Dã rất nghiêm túc, dạy dỗ nó, sau đó đưa lại cho cô. Xong rồi, giờ chị có thể dùng. Ô Mạn không rõ cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại trút giận lên một cục sạc dự phòng. Dù thấy kỳ lạ, cô vẫn nhận lấy và cắm vào điện thoại để sạc. Do nhiệt độ quá thấp, điện thoại không phản ứng ngay, vẫn chưa thể bật lên. Ô Mạn cũng không quan tâm lắm, đặt nó lên bàn để sạc từ từ. Lúc này, nhân viên phục vụ cuối cùng cũng mang lên nồi lẩu sukiyaki đang sôi lăn tan. Truy Dã khuấy nhẹ nước dùng, gắp một miếng đậu phụ mềm, bỏ vào bát của Ô Mạn. Cô chặn tay cậu lại, cậu cứ ăn đi, không cần lo cho tôi. Truy Dã thản nhiên đáp, vậy thì chị có khi sẽ chẳng ăn được gì đâu. Từ trước đến nay, ai ăn cùng tôi cũng đều không giành nổi. Nói vậy, nhưng cậu chỉ gắp một cây nấm, ăn rất chậm rãi, trông có vẻ khá tao nhã. Cả hai người đều đói cồn cào, nhanh chóng chia nhau phần rau và thịt bò trong bát. Đang ăn dở, Ô Mạn đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Có lẽ do cả đêm bị lạnh, giờ đột nhiên ăn đồ nóng, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến bụng cô phản ứng. Cô ngượng ngùng đứng dậy, tôi đi vệ sinh một chút, cậu cứ ăn từ từ nhé. Truy Dã chẳng để tâm, chỉ phất tay, ừ, đi đi, vẫn cúi đầu ăn, không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Ô Mạn rời đi, trên bàn chỉ còn lại chiếc điện thoại đang sạc. Một lát sau, điện thoại cuối cùng cũng lên nguồn. Ngay khi màn hình khóa vừa hiện ra, một cuộc gọi lập tức nhảy vào. Truy Dã vô thức liếc nhìn, tên người gọi hiển thị Dụ Gia Trạch. Điện thoại không ngừng reo, dài dẳng mãi không thôi. Cuối cùng, cuộc gọi cũng tự động ngắt. Nhưng chưa đầy một giây sau, lại là một cuộc gọi giống hệt. Gấp vậy, định đầu thai chắc. Truy Dã nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ 3 giây, rồi quyết định làm người tốt, giúp đối phương được toại nguyện. Cậu nhấc máy, giả vờ không biết, ai vậy, cách chương.